Cửu vực kiếm đế, chương 1603, hoang nguyên cuối cùng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lực lượng có tăng lên, nhưng là muốn đột phá cảnh giới, còn thiếu rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngồi tại một chỗ trong sơn cốc, chậm rãi mở hai mắt ra. Trên người hắn khí tức, so với ba ngày trước, đã là mạnh mẽ không ít. Loại thực lực này tốc độ tiến triển, quả thực là có chút kinh thế hãi tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn hết Sở Phong Miên thực lực tăng lên. Vậy chủ nếu là bởi vì Phật môn xá lợi công hiệu, đạt được một viên Phật môn xá lợi luyện hóa, thì tương đương với là đạt được một tên Phật môn võ giả cả đời ngưng tụ tinh túy linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là mượn nhờ cái này chút Phật môn xá lợi, Sở Phong Miên tăng lên mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Chỉ là Sở Phong Miên mở hai mắt ra thời điểm, lại là nhướng mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Sở Phong Miên đột nhiên phát hiện một điểm, vô cùng chí mạng một điểm, chính là cái này Phật môn xá lợi hiệu quả trở nên yếu đi. Phật môn xá lợi linh lực không có yếu bớt, nhưng là Sở Phong Miên luyện hóa đạt được linh lực lại là càng ngày càng ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm này, Sở Phong Miên cảm thụ rõ ràng vô cùng, tựa như là thôn phệ linh đan, thánh đan, đồng dạng thánh đan, thôn phệ càng nhiều, đạt được dược hiệu vậy lại càng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một loại kháng tính, không quản là thánh đan, vẫn là tinh huyết, thậm chí là gia thiên kỳ vật, hết thảy đủ loại, một khi là từng nuốt nhiều, hiệu quả chính là hội yếu bớt. Phật môn xá lợi cũng là như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thôn phệ mười mấy cái Phật môn xá lợi về sau, Sở Phong Miên chính là cảm giác được rõ ràng. Hiện tại hắn tại nuốt bát kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới Phật môn xá lợi, đạt được linh lực, đã là không đủ lúc trước ban đầu thôn phệ năm thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại cái này cần đến linh lực, vẫn là càng ngày càng ít. Về phần cửu kiếp cổ đế cảnh giới Phật môn xá lợi, linh lực tinh túy, cho nên kháng tính ít một chút, nhưng là vậy cũng chỉ có thể đạt được trước đó 9 thành linh lực. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói không thể nghi ngờ không phải một tin tức tốt. Tối thiểu hắn muốn bằng vào cái này Phật môn xá lợi tăng lên điên cuồng cảnh giới ý nghĩ tan vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi là Sở Phong Miên tìm kiếm được cấp bậc cao hơn Phật môn xá lợi, không phải lời nói, tại nuốt mười mấy cái này cửu kiếp cổ đế cảnh giới Phật môn xá lợi, đối Sở Phong Miên vậy đều không có một chút tác dụng nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại muốn thôn phệ, ít nhất cũng phải thôn phệ cửu kiếp cổ đế cấp bậc, bát kiếp cổ đế cấp bậc Phật Môn Xá Lợi. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên nhìn xem trong lòng bàn tay. Tại hắn trong lòng bàn tay, còn có hai cái Phật Môn Xá Lợi. Đều là bát kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đã nhận ra cái này Phật Môn Xá Lợi hiệu quả từng chút biến yếu về sau. Liền là vậy không có ở tiếp tục thôn phệ xuống dưới. Chỉ có thể là đem trong lòng bàn tay cái này hai cái Phật Môn Xá Lợi. Để vào đến không giới bên trong đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn hết loại này Phật Môn Xá Lợi. Xuất ra đi bán, giá cả cũng là kỳ cao vô cùng. Đây chính là tại viễn cổ thời đại bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy chí bảo. Xuất ra đi bán, rất nhiều cửu kiếp cổ đế táng ra bại sản. Chỉ sợ đều muốn có được một viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại Sở Phong Miên không thiếu hụt tài phú, cũng có thể đem Phật Môn Xá Lợi mang cho Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch bọn người, vậy đủ để tăng lên bọn hắn thực lực chi dụng. Sở Phong Miên một đường bay đến chỗ đụng phải ma nhân Khôi Lỗi. Sở Phong Miên giống nhau là một cái cũng không có buông tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, dần dần oanh sát, chỉ là đạt được Phật Môn Xá Lợi bên trong. Sở Phong Miên chỉ chọn lựa mấy cái phẩm chất cực cao tiến hành luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại thì là toàn bộ bị Sở Phong Miên để vào đến không giới bên trong. Nơi này chính là cái này một mảnh hoang nguyên trung tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên thấy được một chỗ màu tím sương mù. Cái này một mảnh màu tím sương mù. Một chút nhìn không thấy cuối cùng. Bao phủ tại phía trước. Sở Phong Miên nếu như đang muốn tiến lên, nhất định phải xuyên qua cái này màu tím sương mù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên liếc mắt tới. Tại cái này chút màu tím trong sương mù, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mấy cái bóng ở trong đó xuyên qua. Những cái bóng này rất nhiều đều là dữ tợn vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma tộc, Sở Phong Miên nhìn thấy trong đó mấy đạo cái bóng, chính là nhìn ra tại cái này màu tím trong sương mù rất nhiều tồn tại. Đều là ma tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một mảng lớn màu tím sương mù. Đều là vô cùng tinh túy ma ý. Đại lượng ma tộc ở trong đó xuyên qua. Không chỉ là ma nhân Khôi Lỗi. Còn có dạng này mảng lớn ma ý, đây rốt cuộc là Phật tử. Vẫn là một tòa ma quật. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không khỏi nói ra. Đồng thời quan sát đến cái này màu tím sương mù. Hiện tại Sở Phong Miên phía trước con đường đã là bị cái này màu tím sương mù bao phủ. Ngoại trừ xuyên qua cái này màu tím sương mù bên ngoài, chính là chỉ có thể đường cũ trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thế nhưng là hao tốn đã vài ngày thời gian. Mới lại tới đây, hiện tại đường cũ trở về lời nói. Sở Phong Miên mấy ngày nay ghé qua, đều thất bại trong gang tấc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vọt thẳng đi vào, Sở Phong Miên quan sát một cái. Chính là không đang do dự. Thân hình lóe lên, biến thành một đạo độn quang. Vọt thẳng vào đến cái này màu tím trong sương mù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa tiến vào đến cái này màu tím trong sương mù. Sở Phong Miên chính là cảm thấy rất nhiều ma ý hướng về Sở Phong Miên ăn mòn mà tới. Cái này chút ma ý dự định hay là khống chế lại Sở Phong Miên. Đem Sở Phong Miên chuyển hóa làm ma ý nô bộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ ma ý ăn mòn Sở Phong Miên ý thức. Muốn để Sở Phong Miên lâm vào điên cuồng. Tại Sở Phong Miên trước mắt, đều nổi lên vô số huyễn cảnh. Từng cái tràng cảnh giảng thuật cái này. Một khi là bị ma ý ăn mòn, chính là liền cũng tìm được vô cùng vô tận lực lượng. Tại dụ hoặc cái này Sở Phong Miên, mở ra tâm thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhỏ nhỏ ma ý, cũng muốn ăn mòn ta. Tâm ma chi vương. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Tại sau lưng của hắn, tâm ma chi vương đột nhiên bay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thế nhưng là đủ để liền tâm ma chi vương đều hàng phục người. Cái này nho nhỏ ma ý cũng muốn ăn mòn Sở Phong Miên ý thức. Tâm ma chi vương vừa ra, nhìn thấy chung quanh ma ý, lập tức như là trông thấy tiệc bình thường. Hé miệng, điên cuồng thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Sở Phong Miên bên người vô số ma ý, đều bị cái này tâm ma chi vương liên tục không ngừng thôn phệ đi vào. Biến thành tâm ma chi vương lực lượng. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Sở Phong Miên thì là hướng về cái này ma ý chỗ sâu đi đến. Ô ô ô ô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng là xâm nhập trong đó, tại cái này ma ý cũng liền càng phát ra nồng đậm. Ở trong đó đều đủ để loáng thoáng trông thấy từng đạo bóng dáng. Cái này chút bóng dáng đều là sinh hoạt tại ma ý bên trong ma tộc. Rất nhiều đều không có hình thể, phụ thuộc ma ý sở sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ gió lạnh đảo qua. Đột nhiên tại Sở Phong Miên phía sau, nổi lên một đạo bóng dáng đến. Đây là một tôn hư ma, không có hình thể, có thể tùy thời tại ma ý bên trong ngưng tụ. A, người sống, tại cánh đồng hoang vu này bên trong, mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện người sống. Thế mà để cho ta cho đụng phải. Tiểu tử, chuẩn bị tới làm bản đại gia tiệc a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.